Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 593, lần lượt vẫn lạc. Rút, hỗn độn ma thần cũng không phải đồ đần. Tại ma tổ La Hầu tự bạo về sau, liền phát giác địa thế có chút không đúng. Cơ hồ là không chút do dự liền bứt ra trở ra. Trốn vào thiên ngoại hỗn độn biến mất không thấy gì nữa. Coi như các ngươi đi nhanh, xác nhận hỗn độn ma thần thật rời đi về sau. Chuẩn thánh hóa thân phàn nàn một tiếng, liền hướng thế giới thụ nơi đó tiến đến. Lấy hiệp trợ tử vi đại đế các thần chống cự cái kia đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Siêu siêu siêu, tiếng xé gió bên trong, chuẩn thánh hóa thân liên tiếp chạy đến. Tình huống có chút không ổn a. Nhìn xem tại phong tử thần các thần toàn lực chống cự phía dưới, lực lượng kia vẫn như cũ có hướng ra phía ngoài phát tiết xu thế. Chuẩn thánh hóa thân lông mày không khỏi nhíu mày. Ra tay đi, chính là bỏ cái hóa thân này, cũng không thể để cỗ lực lượng này lan đến gần hồng hoang. 12 vị chuẩn thánh nhân do dự chỉ chốc lát, bỗng nhiên tự giải đạo thể, hóa thành thuần túy nhất bản nguyên, hướng về ma tổ La Hầu tự bạo trung tâm dũng mãnh lao tới. Lấy suy yếu tự bạo lực lượng, đem so sánh với phong tử thần các thần, chuẩn thánh hóa thân bởi vì là hóa thân nguyên nhân, không thể nghi ngờ muốn quả quyết rất nhiều. Vì ngăn cản tự bạo lực lượng bộc phát, trực tiếp hiến tế tự thân. Dù sao, chỉ cần bản tôn không có tiêu vong, hóa thân tùy thời đều có thể ngưng tụ. Vì thế, các thần mệnh, hoàn toàn chính xác không có phong tử thần các thần tôn quý. Mà đạt được chuẩn thánh hóa thân viện trợ về sau, phong tử thần đám người áp lực lập tức đại giảm, có thể phân ra một tia tinh lực đến, thong dong bố trí thủ đoạn, lấy tầng tầng suy yếu tự bạo lực lượng. Hồi lâu sau, tại mọi người liên thủ cố gắng phía dưới, ma tổ La Hầu tự bạo lực lượng từng bước lắng lại, phong tử thần chờ 9 người cũng theo đó hiển lộ ra thân ảnh. Chỉ là lúc này, các thần trạng thái cũng không tốt, đều là thân thụ trọng thương. Trong đó, đặc biệt phong tử thần, Hạo Thiên, Câu Trần, Lôi Trạch, các thần 4 người thương thế nghiêm trọng nhất, đã có thể nói là nguy cấp đến sinh mệnh. Dù sao, tại ma tổ La Hầu tự bạo lúc, lấy phong tử thần, Hạo Thiên tổ 4 người thành thiên đế hóa thân thực lực cường đại nhất. Vì thế, các thần đè vào phía trước nhất, trực diện kinh khủng nhất xung kích, thụ thương nặng nhất cũng là chuyện đương nhiên. Tại tự bạo lắng lại về sau, các thần 4 người bởi vì thụ thương quá nặng nguyên nhân, liền thiên đế hóa thân đều không thể duy trì, trực tiếp ở không trung giải thể, hóa thành 4 người rơi xuống tại không trung, sắc mặt tái nhợt, nôn ra máu không thôi. Thậm chí, có từng tia từng sợi tiên thiên bản nguyên, thuận các thần vết thương, hướng ra phía ngoài xuất ra. Đây là hóa đạo dấu hiệu, vậy mà xuất hiện tại phong tử thần, Hạo Thiên 4 người trên thân, bởi vậy có thể thấy được hắn thương thế nặng. Mà tại phong tử thần bên người, Chu Thiên tinh thần đồ vô lực rơi xuống ở nơi đó, toàn thân linh quang ảm đạm vô cùng, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nhỏ bất Chu Sơn cũng biến thành mấp mô, nếu không phải là hắn chất liệu đặc thù, sợ là sẽ phải trực tiếp bị tự bạo lực lượng nổ vỡ nát. Nhân đạo đế tỷ tình huống thoạt nhìn là tốt hơn không ít, bề ngoài không gặp bất luận cái gì vết thương, nhưng kỳ thực không phải, thần bề ngoài vô sự, đó là bởi vì thần chất liệu đặc thù, là bàn cổ xương ngón tay biến thành, tự nhiên là cứng rắn đến vượt quá tưởng tượng, nhưng mà, ở bên trong, nhân đạo đế tỷ thần tính cơ hồ bị hoàn toàn đánh diệt. Thậm chí có thể nói, tại không sử dụng hỗn độn châu lực lượng tình huống dưới, hiện tại nhân đạo đế tỷ chính là một cái xác không. Chỉ có tiên thiên chí bảo đẳng cấp, mà không một tia tiên thiên chí bảo lực lượng, trừ đặc biệt cứng rắn cùng với đặc biệt trọng chi bên ngoài, cơ hồ không dùng được. Chỉ là cái này 3 kiện chí bảo nhận tổn thương, cũng đủ để cho phong tử thần đau lòng. Sợ là muốn dùng tháng năm dài đằng đẵng đi chữa trị. Lại càng không cần phải nói, thần tự thân càng là đụng phải chí mạng thương tích, thảm, thê thảm, thê thảm đến cực điểm. Có thể nói, lần này thụ thương là phong tử thần từ trước đến nay đến Hồng Hoang về sau nghiêm trọng nhất một lần, đã có thể nguy cấp đến thần sinh mệnh. Phong tử thần thụ thương nặng như vậy, Hạo Thiên, Câu Trần, Lôi Trạch tự nhiên cũng không dễ dàng. Nhất là Hạo Thiên, thần bị thương thế, là trong bốn người nghiêm trọng nhất. Đến mức phong tử thần đều cảm thấy, Hạo Thiên sợ là chống đỡ không được bao lâu, liền sẽ bị ép luân hồi chuyển thế. Để khôi phục bản nguyên bên trên thương thế, Hạo Thiên thụ thương nặng nhất, cũng không phải không có nguyên nhân. Tuy nói, thần thực lực không bằng phong tử thần, nhưng thần thân phận cao hơn phong tử thần a. Lúc này, liền không thể không là thiên đế hóa thân tính đặc thù. Bốn người liên thủ lấy quyền hành lực lượng, triệu hồi ra thiên đế hóa thân. Cái kia các thần bốn người đối với thiên đế hóa thân trưởng khống, tự nhiên là có được lớn nhỏ. Bởi vì thiên đế hóa thân là quyền hành lực lượng biến thành, cho nên, cái này lớn nhỏ, nó không phải là lấy thực lực cao thấp đến phân chia, mà là lấy quyền hành lớn nhỏ đến phân chia. Trong bốn người, đặc biệt Hạo Thiên đối với thiên đế hóa thân trưởng khống quyền lớn nhất. Bởi vậy, thiên đế hóa thân lọt vào lúc công kích, Hạo Thiên đứng mũi chịu sáo, cũng muốn tiếp nhận lớn nhất tổn thương. Bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Hạo Thiên quyền hành so phong tử thần ba người lớn, đương nhiên phải gánh chịu càng nhiều tổn thương. Vì thế, Hạo Thiên thương thế nặng nhất. Bất quá, lời tuy là nói như vậy, nhưng Hạo Thiên cũng đúng là không may một chút. Thần hoàn toàn là bị phong tử thần dùng để kháng lôi. Thần quyền hành là lớn, đối với thiên đế hóa thân trưởng khống quyền cũng là lớn nhất. Có thể làm sao? Ba người còn lại, tên là ba người, thật là một người, ba người liên thủ, trực tiếp liền đem Hạo Thiên giá không? Nói cách khác, Hạo Thiên tuy là gánh chịu lấy lớn nhất phong hiểm, có thể thiên đế hóa thân trưởng khống quyền, nhưng là tại phong tử thần trong tay. Thần hoàn toàn là tại vì phong tử thần gánh phong hiểm. Cho nên nói, Hạo Thiên thật là có chút không may. Đụng phải phong tử thần như thế cái hố hàng. Mà so với phong tử thần, Hạo Thiên bốn người thê thảm bộ dáng, ngũ hành thánh thú thương thế, mặc dù cũng là 10 phần nghiêm trọng, nhưng hiển nhiên là không tới chí mạng trình độ. Thiên đế hóa thân đè vào phía trước nhất, kháng trụ lớn nhất tổn thương. Ngũ hành thánh thú tại thần đằng sau, chịu thương thế, không thể nghi ngờ muốn nhỏ hơn một chút. Huống chi, ngũ hành thánh thú một mực tại liều mạng duy trì lấy tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận. Cái này cũng khiến cho các thần tại chống cự ma tổ tự bạo xung kích lúc, muốn so phong tử thần các thần nhẹ nhõm một chút. Ân, cũng là bởi vì nguyên nhân này, tiên thiên chí bảo ngũ hành ngũ phương kỳ chỗ gặp thương tích, cũng so chu thiên tinh thần đồ các thần nhẹ hơn không ít. Trái lại thế giới thụ, bởi vì đám người cường điệu bảo hộ nguyên nhân, trừ bẻ gãy một chút nhánh cây bên ngoài, ngược lại là không bị đến cái gì thương tổn quá lớn. Rầm rầm, sáng chói ánh sáng tỏa ra, mênh mông khó lường, mấy ngàn kiện tiên thiên linh bảo từ hư không bên trong hiển hiện. Riêng phần mình hóa thành một vệt thần quang, chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Thiên đế hóa thân biến mất, vạn bảo đại trận mất đi vật dẫn, cũng theo đó bị phá. Những cái kia bị hưởng ứng thiên đế hóa thân hiệu triệu mà đến tiên thiên linh bảo, liền tản mát ở trong hư không. Mà theo hết thảy ổn định, những thứ này tiên thiên linh bảo hoàn thành sứ mạng của mình, cũng không có tiếp tục cần phải lưu lại, liền các loại tản ra. Ở nơi nào tới thì về nơi đó đi, lo lắng thương thế chuyển biến xấu, cũng lo lắng có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phong tử thần, Hạo Thiên bọn bốn người, cùng ngũ hành thánh thú gật đầu ra hiệu về sau, cấp tốc trở về vô ngần tinh không cùng thiên giới. Trở lại tử vi tinh về sau, phong tử thần thương thế lại khó áp chế, cuồng bạo sát khí theo thần trong cơ thể tuôn ra, khiến cho thần thân thể, tại trong nháy mắt, liền vỡ ra vô số đạo vết rách, hô hô từng tia từng sợi bản nguyên, thuận phong tử thần trên người vết rách, không cầm được hướng ra phía ngoài phun ra ngoài. Khụ khụ, đáng chết ma tổ, điều động tử vi tinh bản nguyên chi lực. tạm thời trong cơ thể sát khí áp chế về sau. Phong tử thần nhịn không được thấp giọng mắng. Quá ác, ma tổ La Hầu thực tế là quá ác. Chỉ là tự bạo mang tới lực phá hoại. Mặc dù kinh người, nhưng cũng không đến nỗi nguy hiểm đến các thần sinh mệnh. Nhiều lắm là nhường các thần lọt vào trọng thương. Mấy trăm cái nguyên hội không cách nào xuất thủ thôi. Chân chính nguy hiểm đến phong tử thần các thần sinh mệnh. Là cái kia che ngợp bầu trời ma sát khí. Phải biết, ma đạo luyện thể chi pháp có chút không giống bình thường. Có khác với hồng hoang chủ lưu. Vì thế thu thập sát khí luyện thể đứng đầu. Điều này sẽ đưa đến ma đạo luyện thể cao thủ trong cơ thể góp nhặt đại lượng sát khí. Mà ma tổ La Hầu đâu? Thần nhục thân mạnh, có thể xưng hồng hoang đệ nhất. Từ đó có thể biết, thần trong cơ thể góp nhặt sao mà kinh khủng sát khí. Ma tổ La Hầu cái này một tự bạo, thần trong cơ thể cái kia góp nhặt nhiều năm sát khí cũng theo đó cùng nhau bộc phát. Che ngợp bầu trời hướng phong tử thần đám người đánh tới. Tự bạo lực lượng, thêm nữa kinh khủng sát khí, cùng với cái kia ma khí ngập trời. Nhiều loại lực lượng một ngày bộc phát, lúc này mới khiến cho phong tử thần đám người đụng phải chí mạng thương tích. Ma tổ La Hầu, hôm nay chi nhân, ngày mai quả, chuyện này, chúng ta không xong. Trong lòng thả một phen ngoan thoại. Phong tử thần lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến Lôi Trạch hóa thân cùng Câu Trần hóa thân trên thân. Liền thần đều muốn nhịn không được. Huống chi là cái này hai cỗ hóa thân. Ở trong mắt phong tử thần, Lôi Trạch hóa thân cùng Câu Trần hóa thân, toàn thân sát khí bốc lên. Đang không ngừng ăn mòn các thần tiên thiên bản nguyên. Thậm chí, tại các thần trên thân, càng có từng tia từng sợi ma khí như ẩn như hiện. Nếu không phải các thần kịp thời điều động Nam Cực Tinh cùng Câu Trần Tinh bản nguyên chi lực chấn áp thương thế, sợ là sớm đã bị sát khí ăn mòn, biến thành không có chút nào lý trí ma đầu, hay là trực tiếp hóa đạo ma chết. Chỉ là, lấy các thần tình huống trước mắt, dù là có sao trời bản nguyên trấn áp, nếu là không ngoại lực tương trợ lời nói, các thần cũng sợ là chống đỡ không được bao lâu. Tại phong tử thần trong lòng, Câu Trần hóa thân có thể vẫn lạc, dùng cái này đến mưu đồ tương lai. Nhưng Lôi Trạch cũng không thể xảy ra chuyện. Trong lòng khẽ nhúc nhích, phong tử thần có chủ ý. Câu Trần tinh bên trên, Câu Trần đại đế bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sau đó, liền gặp thần cưỡng ép ngưng tụ ra một tia pháp lực. Đem nhân đạo chí bảo nhân đạo đế tỷ ném hạ giới phục hy. Cũng nhắc nhở thần lấy thiên hoàng đế khí tẩm bổ nhân đạo đế tỷ. Để khôi phục thần phá diệt thần tính. Sau khi làm xong những việc này, Câu Trần đại đế bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, tự giải đạo thể, hóa thành một đoàn tinh khiết nhất tiên thiên bản nguyên. Một bộ phận cùng Câu Trần tinh bản nguyên dung hợp, một bộ phận khác thì lặng yên không một tiếng động tuôn hướng phương xa Nam Cực Tinh. Dung nhập Lôi Trạch hóa thân trong cơ thể. Nam Cực Tinh bên trên, Lôi Trạch hóa thân Nam Cực Trường Sinh đại đế. Khi lấy được Câu Trần đại đế tiên thiên bản nguyên về sau, khí thế trên người ầm ầm tăng vọt, một lần hành động ngăn chặn trong cơ thể không ngừng bốc lên sát khí. Đón lấy, Lôi Trạch hóa thân bỗng nhiên một bước phóng ra, đi vào Cửu Tiêu Lôi vực chỗ sâu nhất, tế lên cực phẩm tiên thiên linh bảo Thiên Kiếp Chi Nhãn, dẫn tới vô cùng vô tận tiên thiên lôi đình, dùng cái này đến tẩy lễ nhục thân. Ma diệt trong cơ thể sát khí cùng với ma khí, mà theo Câu Trần đại đế vẫn lạc, thiên địa tỏa ra cảm ứng, hạ xuống vô biên mưa máu, rầm rầm, mưa máu bay xuống, trải rộng toàn bộ hồng hoang, cuồng phong gào thét, cuốn lên vô biên bi thương, ầm ầm, lại có lôi đình nổ vang, kéo dài không dứt, tựa như thiên địa đang gào khóc, đại đế vẫn lạc, thiên địa đồng bi, trong lúc nhất thời. Thiên địa chúng sinh nhìn qua cái kia bàng bạc mưa máu, chỉ cảm thấy trong lòng mất đi cái gì, nhịn không được rơi lệ. Nhân tộc, nhân hoàng điện, Phục Hy nhìn xem trên tay nhân đạo đế tỷ, thần sắc có chút không tên, nhất là Câu Trần đại đế vẫn lạc dị tượng truyền đến lúc, thần sắc càng quái dị hơn. Câu Trần chết rồi, Phục Hy trên mặt không gặp mảy may bi ý, bởi vì Thần căn bản cũng không tin. Đường đường đại đạo tôn sẽ như thế dễ dàng vẫn lạc. Đại đế nơi này lúc vẫn lạc. Tất nhiên là có cái gì không muốn người biết mưu đồ. Nghĩ như vậy, cũng không chỉ Phục Hy một người. Hồng hoang cơ hồ tất cả đại năng đều là nghĩ như vậy. Bởi vì, giả chết thoát thân chuyện này, câu Trần đại đế là có tiền khoa. Xử lý xong hóa thân sau đó, Phong Tử Thần cũng không dám trì hoãn. Lập tức phóng khai tâm thần, cùng bàn cổ thần nhân hòa làm một thể. Lấy thần lực lượng, điều động vô ngần tinh không bản nguyên. Đến ma diệt trong cơ thể mình sát khí. Ý đồ bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục thương thế. Ầm ầm vô biên vô hạn ánh sao. Theo chu thiên tinh thần cùng với hàng tỷ quần tinh trên thân tỏa ra. Tại bàn cổ thần nhân điều động phía dưới. Hướng tử vi tinh hội tụ. Ở xung quanh hình thành một cái cực lớn tinh tuyền. Đồng thời, bàn cổ thần nhân vậy tại hết sức. Theo giới ngoại đại hỗn độn phun ra nuốt vào hỗn độn khí. Chuyển biến tốt đẹp hóa thành thuần túy nhất thiên địa bản nguyên. Để đền bù Phong Tử Thần hao tổn tiên thiên bản nguyên. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động các nơi các đại năng. Các thần tất cả đều ngẩng đầu, mặt mũi run sợ nhìn về phía vô ngần tinh không trung ương. Tử vi tinh chỗ, nơi đó, có một cái chiếm hơn nửa bầu trời tinh tuyền. Ngay tại vẫn chuyển động, dị thường đẹp đẽ, hấp dẫn lấy đám người ánh mắt. Nhưng chính là như thế mỹ lệ cảnh sắc. Mọi người tại nhìn thấy nó lúc, trong mắt tràn ngập không phải là mê say, mà là sợ hãi. Cái kia chiếm cứ nửa bầu trời tinh tuyền, phát tán xuất lực lượng quá mạnh, không chút nào khoa trương. Chính là một tôn mới vào hỗn nguyên cao thủ tiến vào bên trong. Không bao lâu liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Cũng thế, tụ toàn bộ vô ngần tinh không lực lượng mà thành tinh tuyền. Uy lực có thể không cường đại sao? Phong Tử Thần làm như vậy, cũng không phải không có mục đích. Thần đây là tại uy hiếp, cũng là đang cảnh cáo. Cảnh cáo những người khác đó dụng tâm người, thu hồi không nên có tâm tư. Bây giờ, chuẩn thánh hóa thân tập thể hiến tế mà chết. Thiên đế thậm chí ba tôn thượng đế, càng là chết thì chết, thương thì thương. Khó đảm bảo sẽ không có người vào lúc này, sinh ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tâm tư tới. Cho nên, Phong Tử Thần lựa chọn tại lúc này tú một tú cơ bắp. Nói cho thế nhân, dù là thần trọng thương mang theo, cũng vẫn như cũ có dễ dàng trấn áp hỗn nguyên đại la kim tiên thực lực. Nhìn xem cái kia uy lực vô tận tinh tuyền, sợ là không ai dám sinh ra khác tâm tư tới. Trên thực tế, cũng là như thế, khi nhìn đến cái kia tinh tuyền về sau, một chút có ý khác ra hòa, vội vàng thu hồi tâm tư. Ngược lại một lòng xem ma tinh tuyền, ý đồ từ đó nhìn ra mấy phần liên quan tới sao trời huyền diệu. Tốt thôi diễn một môn vô thượng thần thông tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.